Điều giáo em từ nhỏ. Chương 6, sói xám dụ thỏ trắng vào chồng. Gocchuyenaudio.com. Tử Di để yên cho bác sĩ khoa khám. Bác đỡ người nó dậy dựa vào đầu giường. Tay nó đã sưng phồng lên căng mọng. Chỉ cử động nhẹ cũng đau đến nhăn mày. Bác sĩ cầm cánh tay nó xem xét. Không có vết tụ máu hẳn là không phải gãy. Chắc là bị trật khớp. Bác sĩ cầm khuỷu tay con bé nhẹ nhàng gập lên xuống. Đau quá, hu hu. Tử Di cảm giác như cánh tay mình bị tảng đá to đè qua. Nó chỉ mới là bé con 8 tuổi nên chịu không nổi khóc thét lên. Di Di, Tử Khiêm nắm chặt tay đau lòng. Này chính là lỗi của anh. Đừng gồng tay, cháu bị trật khớp rồi. Mau thả lỏng để bác lấy lại khớp. Bác sĩ nhẹ giọng nói với con bé. Hức hức, Tử Di nghe lời cắn chặt môi dưới chịu đựng. Để bác sĩ gập tới gập lui. Bác sĩ khoa dò xét cái khớp thật kỹ rồi cạnh nhẹ một cái. Khớp tay bị trật liền trở về vị trí của nó. Được rồi, giọng bác sĩ nói chắc nịch. Bác lấy trong túi ra một lọ thuốc cao xoa bóp đưa cho con bé bảo nó xoa vào chỗ sưng lên rồi xoay sang nói bác Hoa mau gọi cho mẹ Nhật Minh. Còn mình thì gọi điện cho bên bệnh viện chuẩn bị xe cấp cứu cùng phòng khám gấp. Bác sĩ khoa bế xốc Nhật Minh đang bất tỉnh xuống dưới nhà chờ xe cấp cứu đến. Nhà cậu cách bệnh viện chỉ một con đường ngắn nên chẳng mấy chốc xe cấp cứu đã đến nơi. Bác sĩ ẵm cậu để lên xe cứu thương. Khi xe chuẩn bị đóng cửa thì con bé Tử Di chạy lên ngồi bên cạnh. Di Di em làm gì vậy? Tử Khiêm vọt đến bên xe lại tính tóm nó xuống. Anh hai mặc kệ em. Con bé hất tay anh ra lùi sâu vào bên trong xe. Mau cho xe đi, bác sĩ khoa lên tiếng nhắc người lái xe. Cánh cửa từ từ đóng lại rồi xe cấp cứu nhanh chóng rời đi. Di Di, Tử Khiêm thất vọng nhìn theo. Anh không thể ép buộc con bé nữa. Trong xe bác sĩ khoa tò mò nhìn Tử Di. Cháu đi theo làm gì? Bác không biết con bé cùng nhóc này có quan hệ gì. Lại còn vác thêm cánh tay trái bị trật kia nữa. Là lỗi của cháu làm anh ấy bị thương. Tử Di giọng nhỏ như muỗi kêu trả lời. Nó nhìn chăm chăm vào cặp mày nhíu chặt của Nhật Minh mà hối hận đủ điều. Chấm, lại đây bác xoa thuốc cho. Bác sĩ khoa nhìn con bé khóc sưng hết cả mắt mà tội nghiệp. Dạ, nó bẽn lẽn lại ngồi gần lại chỗ bác sĩ. Cánh tay nó giờ không còn nhức nữa nhưng vẫn còn sưng phồng lên. Nhìn đến là ghê rợn. Bác sĩ khoa cho thuốc cao ra tay rồi nhẹ nhàng xoa đều cánh tay nó. Thỉnh thoảng bóp bóp nắn nắn cho ngấm thuốc. Xong xuôi thì xe cứu thương cũng dừng lại trước của bệnh viện. Cháu cảm ơn bác ạ. Tử Di cúi đầu cảm ơn rồi nhìn dầu cao bóng loáng khắp cánh tay mình. Mùi của nó không dễ chịu cho lắm. Không sao, cháu ngồi ở đây chờ Nhật Minh nhé. Bác sĩ cười cười chỉ xuống dãy ghế nhỏ bên ngoài phòng khám. Bệnh viện này là bệnh viện duy nhất của xóm Tử Di nên dù không to lắm nhưng hành lang lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Nó dựa lưng vào ghế tựa ôm cánh tay trái lẳng lặng chờ đợi. Cửa phòng khám liên tục mở ra mở vào. Bác sĩ khoa chuyển Nhật Minh tới lui phòng này phòng nọ khám tổng quát. Phải đến gần một tiếng sau mới chuyển cậu vào phòng hồi phục VIP. Cháu vào trong này được rồi. Bác sĩ khoa vẫy vẫy tay gọi nó vào trong. Phòng VIP là phòng đơn chỉ có một mình Nhật Minh nằm trên giường bệnh. Căn phòng cũng gọi là có chút trang trí như cái tủ gỗ hay cái bàn kính này nọ. Nhưng căn bản phòng bệnh lên tôn màu trắng nên vẫn trống trơ trống hoác. Tử Di thấy Nhật Minh vẫn nằm bất động trên giường liền đi đến bên cạnh cậu. Tay trái của cậu đang được truyền nước biển. Bác sĩ ơi, sao anh ấy vẫn chưa tỉnh ạ? Con bé lo lắng có vẻ như lại trực khóc nữa rồi. Nó lo lắng là sợ Minh chết anh nó sẽ đi tù nhé. Chứ không phải là nó có tình cảm nên mới lo lắng đâu. Nhật Minh không sao, chắc một chút nữa sẽ tỉnh lại thôi. Bác sĩ chỉnh lại độ chảy của túi nước biển rồi để lại nó một mình ở lại trong phòng cùng cậu. Thức sao lâu tỉnh lại như vậy? Tử Di sụp sịt khóc. Nó lo cho anh hai nó. Liệu có phải đánh chết người rồi hay không? Anh hai phải làm sao đây hức hức? Hu hu, anh hai có bị đi tù không? hức hức một loạt câu tự thuật thốt ra cùng tâm trạng lo lắng cho anh hai bị Nhật Minh nghe được. Thật ra cậu đã dậy từ sớm, chỉ muốn ngủ một chút lấy lại sức nhưng lỗ tai cứ lọt vào mấy lời lải nhải một mình của Tử Di làm cậu không thể ngủ nổi. Không cảm thấy vui vẻ vì nó lo cho mình mà lại cảm thấy phiền phức không chịu được. Im miệng, Nhật Minh trầm giọng nói. Mở mắt nhìn trừng trừng khuôn mặt khóc lóc khổ sở như đưa đám của nó. Ê nhanh Nhật Minh tỉnh lại rồi sao? Con bé đang sút mút liền giật mình bởi câu lệnh của cậu mà trố mắt kinh ngạc. Tên của tao ai cho mày gọi? Nhật Minh không muốn nhiều lời nhưng vì cái cách gọi của nó nên vẫn cố gắng sửa lại một chút. Dạ, trố mắt tập 2, chấm, gọi tao là anh chủ xưng ô. Xin của anh, Nhật Minh sau một hồi suy nghĩ thì phát minh ra một cách xưng hô ngớ ngẩn anh chủ. Ô xin của anh, em là của anh đừng là của ai. Dạ, trố mắt tập 3, còn nhìn nữa tao móc mắt mày. Mau gọi, Nhật Minh nhìn cặp mắt đã to rồi lại còn trố ra nhìn mình liền buông lời trêu chọc. Em con bé nhanh chóng khép mắt lại rũ xuống. Nó hiểu cách xưng hô quái đản này. Em cái gì, còn không mau gọi, Nhật Minh để cao giọng một chút đe dọa. Anh méo quan tâm hiểu hay không hiểu. Anh thích thế, nhưng lại nhận một cái kết đắng là bụng nhói lên mấy cái đau đớn. Dạ dạ anh chủ Tử Di nói lên hai từ có vẻ ngượng ngượng. Giống như thêm vài chữ nữa sẽ là anh chủ nhà hay anh chủ quán cơm ấy. Ta cũng thấy phục cái não vặn vẹo của ta khi nghĩ ra cái cách xưng hô này nữa. Cứ xưng hô như vậy khi có tao với mày, còn nếu có người ngoài thì xưng hô như cũ. Nhật Minh chỉnh sửa xưng hô xong liền nhắm mắt muốn ngủ. Anh Nhật ta không anh tranh chủ có thể bỏ qua chuyện anh hai ô, xin của anh được không? Đờ mờ xưng hô kiểu này chắc ta bị liệu sớm. Tử Di thấy cậu nhắm mắt luống cuống mở miệng xin. Tao sao có thể không bỏ qua được Nhật Minh mở mắt gằn từng chữ. Tao sẽ cho nó ngồi tù vì dám đánh tao. Anh không được canh chủ con bé ngây thơ nghe thấy ngồi tù lọt vào tai thì dựng nảy người lên khóc lóc cầu xin. Không được cái gì, ai biểu nó đánh tao làm chi. Nhật Minh thầm cười, trong tâm âm thầm bày mưu tính kế. Con bé ngốc nghếch này chắc hẳn không biết dưới 18 tuổi thì không thể đi tù đi. Anh trước đừng bỏ anh trai y mức vô tù mà ức hức cầm xin anh đó Tử Di ngây thơ 100% là bị mắc bẫy rồi. Nó nức nở kêu xin, xưng hô cho đúng, hức canh chô, xin của anh xin anh trước, thế phải có điều kiện trao đổi. Nhật Minh trong đầu đột nhiên lóe ra một suy nghĩ đổi bài. Cậu xấu xa cười, dạ ức Tử Di nén tiếng khóc lại nghe cậu nói tiếp, mày là ô, xin của tao đúng không? Dạ anh chủ, thế mày phải nghe lời tao đúng không? Nhật Minh từ từ dụ con bé mắc bẫy. Dạ anh chủ, và tất nhiên nó sẽ mắc CMN bẫy. Vậy nếu tao có làm gì cơ thể mày thì mày không được phản kháng. Nghe rõ chưa, đây chính là điều kiện rồi bại mà Nhật Minh mới nghĩ ra được. Kết chương.